Mà Thế Đại trở về. Chương 1310, lông tóc không thương giết dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh thoát vượng tài, còn có Sở Hàm đâu? Tu La Chiến phủ thẳng tắp từ dị chủng trước ngực vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Tựa hồ còn mang theo một loại nào đó bạo ngược tính năng lượng trùng kích. Kịch liệt cảm giác đau đớn để dị chủng cái này mới đột nhiên giật mình bị đùa nghịch. Vượng tài hướng hắn hai mắt xông lại, tốc độ lại nhanh có thể lớn bao nhiêu lực. Cái này bất quá đều là tại trợ Sở Hàm công kích. Mà vận sức chờ phát động, Sở Hàm căn bản không có dừng lại ý tứ. Muốn phá vỡ mạnh hơn hắn cấp 8 dị chủng thân thể. Nhất định phải không ngừng gia trì năng lượng tại vũ khí phía trên. Mỗi một lần công kích đều nhất định muốn dùng hết toàn lực mới có thể cho dị chủng tạo thành vết thương. Giờ phút này đã phá vỡ dị chủng ra đồng hồ cơ hội. Là bực nào ngàn năm một thuở. Sở Hàm lập tức hung hăng vừa dùng lực. Thể nội năng lượng lần nữa điều động mà ra. Một chiêu bạo viêm chảm đã hình thành. Xoạt, cự đại Tu La Chiến phủ cùng Sở Hàm hợp hai làm một. Tựa như hòa làm một thể đồng dạng bày biện ra giống như đúc khí chàng cùng công kích tính. Tia tia lôi điện quấn lên lưỡi búa. Càng là trong nháy mắt đem dị chủng trước ngực vết thương. Điện run lên, dị chủng chỉ cảm thấy có trong nháy mắt tư duy dừng lại. Một giây sau, một cỗ toàn tâm đau đớn chính là đột nhiên đánh tới. Để hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp. Cúi đầu nhìn một cái. Lúc này mới thình lình phát hiện Sở Hàm trong tay chuôi này to lớn hắc phủ. Lại nhưng đã thật sâu cắm vào bộ ngực mình. Thậm chí lưỡi búa đang hướng trái tim của hắn nội bộ cắt đi. Đã cắt vỡ dị chủng trái tim tầng ngoài cùng. Xoát, dị chủng dưới sự kinh hãi vội vàng rút lui mấy bước. Cưỡng ép né tránh Sở Hàm cái này ý đồ nhất kích mất mạng chiêu thức. Cùng nhân loại một dạng, dị chủng trái tim nếu là bị trực tiếp phá hư, đối mặt vẫn như cũ là tử vong. Thối lui đến trong nháy mắt. Phốc xích, một tiếng. Dị chủng trước ngực huyết dịch không muốn sống dũng mãnh tiến ra. Pha tạp lấy bị Tu La Chiến phủ sắc bén công bên trên mà phá hư thịt nát. Tung tóe trên mặt đất chói mắt vô cùng. Quảng cáo, mắt thấy một kích này không có thể làm cho dị chủng tại chỗ tử vong. Sở Hàm trong tay Tu La Chiến phủ quay lại vẫy khô bên trên dị chủng máu. Trên mặt biểu lộ không có một tia ngoài ý muốn. Cấp 8 đại dị chủng nếu là dễ giết như vậy. Đó mới gọi kỳ quái, bởi vì dài thời gian lĩnh vực ngoại phóng cùng toàn lực công kích. Để lúc này Sở Hàm có khả năng duy trì lĩnh vực phạm vi dần dần thu nhỏ. Ngắn ngủi dừng lại để cái này màu đen trong lĩnh vực. Cũng nhất thời bày biện ra quỷ dị một màn. Vốn nên là toàn bộ nanh sói chiến đoàn không người là đối thủ cấp 8 đại dị chủng. Giờ phút này chính miệng phun máu tê che ngực, nhìn suy yếu vô cùng. Mà cùng hắn rằng co Sở Hàm, lại lạ thường tỉnh táo tự kiềm chế. Một thanh màu đen cự phủ nơi tay long hổ sinh uy. Chợt tại loại này trong lúc rằng co, Sở Hàm mắt bốc ra một sợi ý cười. Lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, xoát, vượng tài thân ảnh lần nữa nhảy lên ra. Vẫn như cũ là lớn chừng bàn tay. Toàn bộ tựa như là cái tiểu su ly. Có thể tốc độ cùng cái kia xông lên khí thế. Không thua kém một chút nào vừa rồi Sở Hàm cái kia cường thế nhất kích. Liên tục mấy lần đạp dị chủng cái tát thành công. Để vượng tài lòng tin tăng nhiều. Không phải liền là đi lên làm chi. Dù sao nó có không tử quang vòng. Thế là tạm thời mặc kệ vượng tài công kích có hữu dụng hay không. Dù sao không sợ trời không sợ đất khí vừa ra tới. Lập tức để vượng tài khí thế leo để Sở Hàm đều kinh ngạc không thôi. Cỗ này khí chàng không bồi dưỡng làm chiến sủng quả thực đáng tiếc. Vượng tài lại một lần nữa xông lại khí thế so trước đó rất khác nhau. Tựa như từ bên trong ra ngoài hoàn toàn lột xác thành một loại khác sinh vật. Thụ thương dị chủng cũng giật mình. Để tại đã bị thấp hắn cấp một Sở Hàm gây thương tích về sau. Trở nên càng cẩn thận cùng mẫn cảm. Nhìn thấy dạng này vượng tài phản ứng đầu tiên chính là muốn né tránh. Cỗ khí thế này sẽ không gạt người. Đầu này biết nói chuyện tốc độ cực nhanh con thỏ. Tuyệt đối không phải lương thiện. Nghĩ như thế, Dị chủng trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này con thỏ chẳng lẽ trước đó một mực đang trang? Thì vì tại cái này một khắc cuối cùng để hắn chết đều chết không cam tâm. Lửa giận công tâm dưới. Tùy theo mà đến cũng là mãnh liệt không phục. Hắn nhất định muốn né tránh. Nhất định không thể ở chỗ này trúng chiêu. Thế nhưng là ngay tại dị chủng vừa định trốn một chút thời điểm. Thể nội trước đó sở hàm chặt xuống vết thương. Lại có một cỗ nổ tung bản năng lượng bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Tại hắn các vị trí cơ thể tùy ý bão táp, dị chủng kinh hãi, đồng thời hắn phát hiện hắn càng là tăng lên vận động. Cỗ năng lượng này thì càng phách lối, mà bất động thời điểm làm theo sẽ bị chính mình cấp 8 thể năng che giấu chậm chạp áp chế. Nhưng thời gian cấp bách, mặc cho dị chủng như thế nào kinh hãi thất thố, vượng tài đều đã đi tới hắn phụ cận, mắt thấy là phải nhảy lên cho mình một cái phi thối. Dị chủng quản không nhiều lắm, cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể mình tự có năng lượng. Khiêng sở hàm lúc công kích mang đến cái kia cỗ bạo ngược khí tức. Hướng về bên cạnh liều mạng tránh né, như thế trốn một chút, thật là đem vượng tài lập tức hất ra xa xưa. Nhưng dị chủng thể nội bạo ngược năng lượng, thì là toán loạn càng thêm lợi hại, kịch liệt giống như muốn chấn vỡ hắn nội tạng. Sở hàm xem xét điệu bộ này thì trong lòng vui vẻ. Quả nhiên có vượng tài phối hợp. Hai đánh một nhẹ nhõm nhiều. Nếu không cái này cấp 8 đại dị chủng dù là bên trong chính mình bạo viêm trảm. Cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách đi một đầu đem chính mình đẩy hướng tử vong đường. Vừa rồi một kích kia bạo viêm trảm dù sao chỉ là sở hàm cấp 7 thế công. Cũng không phá vỡ mà vào dị chủng nội tạng tình huống. Để một kích này cho dị chủng mang đến uy hiếp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng hoàn toàn không đủ để sở hàm xử xuất đến tiếp sau đoạt mệnh chiêu số. Sở hàm muốn đem đánh giết. Chỉ sợ còn phải lại đến nhiều lần bạo viêm trảm mới có thể. Vừa rồi chúng chiêu thời điểm chỉ cần dị chủng tỉnh táo lại hơi đè ép chế. Thể nội mạnh mẽ đâm tới bạo ngược khí tức. Hoàn toàn có thể bằng vào cấp 8 ưu thế chấn áp. Nhưng là dị chủng hết lần này đến lần khác không có. Hoặc là nói hết lần này tới lần khác lúc này vượng tài không còn là vây xem ăn dưa quần chúng. Dị chủng bị vượng tài cùng thể nội bạo ngược khí tức song trọng ảnh hưởng dưới. Lập tức hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Chiến đấu lực càng là giảm bớt đi nhiều. Sở hàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lại một lần xách búa mà lên. Khóe miệng mang theo tà tiếu. Hướng về phía dị chủng thì giết tới. Quảng cáo, dị chủng vẫn còn cùng thể nội trùng kích năng lượng phân cao thấp bên trong. Nhìn thấy sở hàm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hành vi. Biệt khuất liền âm thanh đều không phát ra được. Chỉ có lại một lần nữa cưỡng ép vận động. Chỉ cầu né tránh, nhưng sở hàm lúc công kích giờ phút này. Vượng tài cũng không có nhàn rỗi. Tăng trưởng tốc độ cùng lực lượng để nó động vô cùng nhanh chóng. Giống như là con quay một dạng không ngừng vòng quanh dị chủng chung quanh truyền. Cái kia thỉnh thoảng liền muốn đến một chân động tác. Càng là giống như con ruồi để dị chủng tâm thần bất an. Quấy rối, công kích, cả hai hắn chỉ có thể né tránh một cái. Gian trá, dị chủng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đã bị sở hàm hợp tác với vượng tài tức gần chết. Sở hàm mới mặc kệ nhiều như vậy. Đã đi tới dị chủng phụ cận hắn. Đối cái kia dị chủng trước ngực vết thương xông đi lên cũng là dương búa một chặt. Oanh, bị vượng tài quấy rối bên trong không thể trước tiên né tránh dị chủng. Rắn rắn chắc chắc chịu sở hàm cái này nhất phủ. Vết thương ở ngực xé toạc ra tựa như là bị tươi sống chém thẳng một con lợn. Lộ ra nội bộ còn tại không ngừng nhảy nội tạng. Mang theo bạo viêm trảm năng lượng thế công tu la chiến phủ. Tại lần thứ hai đánh vào bên trong dọc theo bên trên nhất kích quỹ tích. Có thể nói là làm nhiều công ít. Lập tức thì chém vào dị chủng trái tim bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.